Phần 1. Khuyến tấn tu hành. 1. Ngày Khánh Tuế 17 tháng 7 năm Quý Mùi 2003. Người xưa thường nói sanh tử sự đại, nhưng mình đã quen sống trong sanh tử, ai cũng vậy hết, nên thấy không quan trọng. Kỳ thực, lấy mắt đạo mà nhìn vào thì đó là việc lớn của mọi người, của chúng sanh. Đã lăn lóc mãi trong nhiều đời, hiện tại nếu không cố gắng thì những đời sau cũng vẫn lẩn quẩn trong vũng lầy sanh tử mà thôi. Gặp được Phật pháp rất khó. Trên đời này không có pháp nào thoát đi sanh tử, chỉ có giáo pháp của Phật mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế, gặp được rồi thì mình phải cố gắng để vững bền trong chánh pháp. Cho nên Phật dạy tất cả đều phải tinh tấn nhất tâm. Nhưng chúng ta lại có cái lỗi là luôn phóng dật giải đãi. Trong luật, những khi có việc gì thì các vị trưởng lão, các vị đại đức cũng đều khuyên nhắc phải tinh tấn mà phóng dật, chỉ có hai điều đó thôi. Phóng dật ở nơi thân khẩu thì dễ biết, còn ở tâm ý thì rất khó biết. Hễ duyên theo lục trần đều là phóng dật. Do đó, ai nấy cần phải nhất tâm, phải chánh niệm. Chánh niệm đứng đầu là ba niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đừng để nó rời. Niệm Phật thì niệm hồng danh, niệm tướng hảo, niệm công đức. Niệm Pháp phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh Pháp tức là niệm Pháp. Niệm Tăng thì ở nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Phổ Hiền Bồ Tát, cho đến Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, đều là Bồ Tát Tăng đáng để cho chúng ta nghĩ đến các ngài và công hạnh của các ngài. Nếu tâm mình thường nghĩ tưởng như vậy thì bớt phóng dật. Hễ bớt phóng dật tất được tinh tấn. Tinh tấn dần từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến nhiều tháng, nhiều năm, thì lần lần cội bồ đề mà mình vun trồng sẽ càng thêm to lớn, vững mạnh. Người xưa khi vào trong đạo liền tìm cách gì để được định, được huệ. Chúng ta ở trong thời mạt này lăn lóc ở trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc, đông người. Cho nên tôi thường nhắc nhở, sự tu hành của mình giống như là tu mót. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm việc, rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một phút, được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên đừng bỏ qua việc tu mót. Ví như những người ở quê ngày xưa đi mót lúa, tuy chỉ mót lúa nhưng vẫn nuôi thân được, nuôi gia đình được, đủ lúa đủ gạo để ăn. Mình đây cũng vậy, nếu cố gắng mót thì cũng được đầy đủ nơi đạo pháp, nuôi lớn pháp thân huệ mạng của chính mình. Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại, giờ tu mót lại nhiều hơn thời khóa tu hành. Vì thế, nếu bỏ qua thì bỏ phí rất nhiều thời gian. Ai cũng có công việc hết, nhưng rồi cũng có xen kẽ. Lúc tâm trí mình được rảnh rang thì gắn giữ ba điều: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được vậy, phóng dật bớt dần lại, tương ưng với phần tinh tấn. Nếu trọn đời mình sống trong chánh pháp của Đức Phật thì đường đạo mỗi ngày sẽ mỗi tăng tiến lên. Vọng tâm, vọng niệm dễ sanh, những phiền não nghiệp chướng cũng dễ phát khởi. Do gì cảnh duyên bên ngoài trợ giúp cho mấy thứ đó phát triển, tăng trưởng. Mình ở trong thời mạt pháp, lấy sức người để tu hành, cũng giống như ở nơi giữa dòng sông, chẳng những là nước mà lại còn có sóng lớn nữa, luôn luôn lúc nào cũng có sóng hết. Trong đó phải bơi, phải lội, thì việc đó cần cố gắng lắm mới được. Có cố gắng mới thành công. Do đó cần phải lập nguyện. Chí nguyện sẽ giúp mình thêm cố gắng và vững chắc hơn ở nơi đường đạo. Chí nguyện phải thật vững để giúp cho nghị lực. Vì có chí nguyện ắt có nghị lực. Như thế mới vững vàng được ở nơi những luồng sóng dập dồn. Nếu sơ xuất liền bị chìm. nói tiếng chìm, huynh đệ cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ở nơi cõi ngũ trược này, phát chí nguyện phải dũng mãnh, nghị lực cũng phải dũng mãnh. Ở trong cái khó mà tu tập thì hạnh đức cao vời. Khó thì dễ hư, nhưng thành tựu được thì công cao. Do đó, trong kinh Duy Ma Cật nói, Bồ Tát ở nơi cõi đời này có những công đức mà nơi cõi khác không có được. Chính là ý này vậy. Huynh đệ biết khó thì phải cố gắng, lập chí lập nguyện cố gắng vượt lên. Luôn luôn kiểm soát tâm ý của mình lẫn cả về hành động và lời nói. Kiểm soát, nếu thấy không đúng thì sửa lại cho đúng. Ai cũng đều có lỗi, nhưng có lỗi mà biết sửa đổi thì thành tốt. Mong rằng chư huynh đệ đều nhất tâm tinh tấn tu hành. 2. Ngày Thánh Tuế 17 tháng 7 năm Giáp Thân 2004. Sau ngày tự tứ, được tất cả các huynh đệ xuất gia cũng như tại gia về đây thăm, nên tôi có vài lời nhắc nhở. Ngày tháng trôi qua mau lắm, một năm không mấy chốc mà đã tới rồi. Già, bệnh, chết, mãi đeo theo người không chừa ai hết. Cũng mong các huynh đệ, ai nấy đối với pháp của Phật, không biết nhiều cũng biết ít, noi theo chỗ hiểu biết của mình mà tinh tấn tu hành, luôn luôn nghĩ đến vô thường, sanh tử. Thân này không bền lâu, mình phải cố gắng nương theo thân người này để tu hành, vượt qua biển sanh tử, lên đến bến bờ giải thoát. Nếu chưa được vậy, thì cũng làm nhân duyên thù thắng cho những đời sau, đạo tâm kiên cố, căn lành tăng trưởng. Thời gian qua thật mau, đừng để luống uổng, phải thường nghĩ vô thường. Nhớ lại thuở trước, chỗ mình đang ngồi, đang quỳ ở đây là nơi mấy em cháu, bây giờ cũng 6-70 tuổi rồi, đứng hái trái sim, thì mấy huynh đệ biết nó thuộc rừng rú. Rồi mình khai hoang, cất chùa, thấm thoát cây gỗ của chùa cũng mục. Từ đó biết rằng thời gian trôi mau lắm, 50-60 năm thoáng chốc đã qua. Vì vậy nên nhớ lời Phật dạy, phải luôn luôn nghĩ đến vô thường. Thân này còn đây, ngày mai không bảo đảm. Pháp của Phật rõ ràng, chỉ ở nơi mình có chịu làm hay không chịu làm đó thôi. Nên gắng tinh tấn, giữ đạo tu hành. Cầu mong mấy huynh đệ căn lành mỗi ngày thêm lớn, công đức mỗi ngày mỗi tăng trưởng. 3. Ngày Khánh Tuế 17 tháng 7 năm Ất Dậu 2005. Đã qua một năm, thêm một tuổi. Tuổi đời, tuổi đạo. Tất nhiên tuổi thọ của thân này đã giảm đi một năm. Có sanh là có tử, không người xưa nào bây giờ còn hết. Mình đây lần lần cũng thành người xưa thôi. Đức Phật dạy phải luôn quán vô thường. Thân này vô thường, cảnh vật vô thường. Biết được thân vô thường, phải ráng lo tinh tấn tu hành, chớ bỏ ngày tháng trôi qua. Giờ thấy cảnh vật vô thường, không nên có sự tham luyến, cũng không nên khởi những vọng niệm phiền não. Tất cả đều nhớ quán vô thường. Từ chỗ thân vô thường thì cố gắng tinh tấn tu hành. Đối với cảnh thì không có tham luyến và trái ý, nhờ vậy tham sân cũng không khởi. Biết được mấy điều đó, si mê cũng lần lần ít đi, thiện căn công đức mỗi ngày mỗi tăng. Đó là mình mỗi ngày mỗi bước tiến trên con đường giác ngộ giải thoát. Gần đây gặp ai, tôi thường khuyên đầu tiên nên tránh việc ăn thịt chúng sanh. Hễ còn ăn thịt chúng sanh thì không thể giải thoát được. Mấy vị nghĩ lại xem, đối trước Tam Bảo mình nói, hàng ngày tôi ăn thịt chúng sanh, xin cho tôi được giải thoát. Không bao giờ có điều đó được. Do đó phải cố gắng tránh việc ăn thịt chúng sanh. Mình không ăn thịt chúng sanh thì tình thương mỗi ngày mỗi rộng ra. Cũng như người lâu ngày không ăn thịt mà ăn chay thì thấy con gà, con vịt, con chim, vật gì cũng vậy, nếu không thương cũng không có tâm làm hại. Nếu thấy nó bị đau đớn hay tai nạn gì, liền khởi nghĩ phải nuôi dưỡng cho được mạnh khỏe rồi thả nó đi. Còn người ăn mặn không ăn chay, thấy những con vật như vậy thì muốn cắt cổ, nhổ lông để làm thịt ăn. Quý vị nghĩ coi, ngay tâm niệm đó như thế nào? Tâm niệm sau rõ ràng sanh tử luân hồi, còn tâm niệm trước tuy chưa phải thành hiền thành thánh, nhưng đã làm cái nền để bước lên con đường hiền thánh. Từ tâm niệm có tình thương, rồi lần lần thêm rộng lớn, thành tâm từ tâm bi của các bậc hiền thánh, thiện căn công đức cũng được sanh ra từ đó. Cho nên Phật nói, Đức Phật thành Phật cũng do nơi tâm từ tâm bi lần lần trưởng thành nên đại từ đại bi. Đó là cái gốc. Điều đó rõ ràng như vậy. Thế nên cố gắng phải tránh việc ăn thịt chúng sanh. Người đã ăn chay rồi thì thấy thường, còn người chưa ăn chay được thì thấy khó, không phải dễ. Bây giờ có phong trào lan rộng ra trong giới xuất gia, nói chung là bớt việc ăn chay, thêm việc ăn mặn. Điều đó từ đâu mà ra? Bởi vì hiện tại đang đi vào thời kỳ mạt pháp, từ nơi tâm người sanh ra những tâm niệm như vậy, rồi tạo thành nghiệp. Mình thấy rõ ràng, đó là mầm mống của đao binh tai mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Diệt Tận. Chỉ là mầm mống chứ chưa đến. Biết được vậy, hiện tại tự mình hãy tránh được thì cố tránh, dương lên để tâm từ bi lần lần tăng trưởng, thiện căn công đức theo đó mà phát triển. Như thế, tự mình hướng đến con đường đạo, lần lần ra khỏi sanh tử luân hồi, thành bậc hiền thánh, giải thoát tự tại. Tôi có vài lời nhắc nhở như vậy để tự mình tỉnh giác và dìu dắt những người khác. Mấy huynh đệ có bổn phận lãnh đạo cũng nên nhắc nhở dìu dắt những người dưới mình. Kế đó, trong pháp môn của Phật, thích pháp môn nào thì thực hành pháp ấy, thích niệm Phật thì niệm Phật, thích tụng kinh thì tụng kinh, thích tham thiền thì tham thiền. Nhưng nhớ, phải lấy việc tránh ăn thịt chúng sanh làm chánh. Tôi thấy mấy năm nay, phong trào ở trong nước cũng như ở nước ngoài, từ xưa ăn chay mạnh, lần lần yếu đi, rồi lần lần lan rộng vào giới xuất gia lại ăn thịt nữa. Vì thành phong trào chung, ai cũng vậy nên thấy không có tội. Mong quý huynh đệ, ai nấy đều tinh tấn tu hành, đạo tâm kiên cố, vững vàng tiến bước trong chánh pháp của Phật. Bốn, mùng một Tết năm Bính Tuất 2006. Đầu xuân Bính Tuất, sư ông nhắc nhở đại chúng giữ vững đạo tâm, tinh tấn tu hành, để căn lành mỗi ngày một thêm lớn, đạo lực được tăng trưởng thì mới tiến trên đường giải thoát. Phải dày công tu tập, phải nhiều thời gian lắm mới có kết quả được. Pháp môn của Phật dạy rất nhiều, không pháp nào dễ đạt được kết quả hết, chỉ có pháp dễ tu hay khó tu mà thôi. Phật dạy thân người khó được, đã được rồi không khéo tu để mất thân này thì muôn đời khó đặng lại. Thời gian qua mau, đừng để luống qua mà uổng phí một đời. Căn bản của sự tu hành là giới, định, huệ. Từ nơi giới hạnh được tinh nghiêm mà tâm tĩnh lặng. Tâm được tĩnh lặng thì trần lao phiền não không chi phối được. Do được tĩnh lặng đó mà phát sanh ra định. Và từ nơi định mới sanh ra huệ. Huệ này do có định mới phát, chứ không phải do tạo tác mà thành. Nếu do tạo tác thì đó chỉ là phân biệt hơn thua, phải quấy hay dở, và đó chỉ là ở trong dòng sanh tử mà thôi. Huệ từ nơi định sanh, huệ đó mới là giác, là giải thoát. Người đời không biết quý trọng nơi sự giải thoát, mà chỉ lo làm cho mạnh thêm cái phân biệt hay dở, nên không quan tâm gì đến giới, định, huệ. Tu pháp môn trì danh niệm Phật cũng là cách đạt được định và huệ. năm 1956, một số tăng ni và Phật tử thỉnh cầu sư ông tóm tắt sự thực hành pháp môn trì danh niệm Phật, nên sư ông có làm ra bài kệ đề là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Ni Đà Phật, tinh sâu nguyện thiết hạnh chuyên. Như đã nói ở trước, pháp môn nào của Phật dạy muốn đạt được đều là rất khó, chỉ có dễ tu hay khó tu mà thôi. Pháp trì danh niệm Phật thì rất dễ tu, nghĩa là mình đang đi bộ hay đi trên xe niệm Phật cũng được, mình đang đứng ngắm cảnh cũng niệm được, mình đang ngồi làm việc cũng niệm được, và khi mệt mỏi quá nằm niệm cũng được, chỉ trừ lúc nói chuyện là không niệm được mà thôi. Còn các pháp môn khác phải ở nơi vắng lặng hay thiết lập đạo tràng thì mới thực hiện được. Đại khái là như thế. Khi thực hiện pháp trì danh niệm Phật thì lòng tin phải cho sâu chắc, tâm nguyện phải thiết tha và công hạnh phải chuyên cần. Khi niệm Phật, tâm và tiếng phải hiệp khắng nhau, nghĩa là tâm phải duyên theo tiếng, tiếng phải ở trong tâm, đừng để nó sao lãng theo một tiếng gì khác, hễ nó rời ra thì phải kéo nó lại. Muốn được vậy, tiếng niệm phải cho rõ ràng, rành rẽ. Niệm như vậy phải chuyên cần, phải nhiều thời gian, phải đều đặn, phải tinh tấn lắm thì mới đắc lực. Khi niệm đã đắc lực thì tự nhiên trong tâm mình nổi lên tiếng niệm Phật mà mình không cần đề khởi, không cần nghĩ đến, nó vẫn tự niệm. Ban đầu thì lúc được lúc mất, được thì ít mà mất thì nhiều. Cố gắng thêm thì được nhiều mất ít, cho đến không còn gián đoạn nữa thì gọi là niệm lực tương tục. Và như vậy mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu. Đó mới là nhân của niệm Phật tam muội. Được vậy thì sự giảng sanh mới bảo đảm. Bởi được thánh chúng dây quanh tiếp rước không phải chuyện dễ dàng. Có tương ưng với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì mới có cảm ứng. Người được gọi là chấp trì danh hiệu, nếu hạn lợi căn thì hoặc một ngày, chậm lắm là 7 ngày sẽ được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội thì thấy được Đức Phật A Di Đà. Thấy Phật A Di Đà thì thấy được 10 phương chư Phật. Pháp môn trì danh niệm Phật là pháp môn dùng âm thanh làm phương tiện, nên dù niệm lớn hay nhỏ hoặc niệm thầm cũng đều là âm thanh. Cho nên chỉ có khi nói chuyện mới không thực hành được. Vì vậy Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có dạy: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật. Vì thế ta phải bớt đi những chuyện lăng xăng chung quanh để dành nhiều thời gian mà niệm Phật. Nếu lăng xăng tạp nhạp nhiều quá mà niệm Phật ít quá thì sẽ không đủ lực để lấn áp vọng tưởng, khó mà nhiếp tâm được. Sư ông năm nay đã tròn 90 tuổi rồi, không biết sẽ dừng lại ở số 0 hay 1, 2, 3 gì đây. Đời người ngắn ngủi lắm, tất cả nên cố gắng tu hành để ra khỏi dòng sanh tử. Hôm nay nhân ngày đầu xuân, sư ông có lời nhắc nhở tứ chúng: ai nấy đều nên nhất tâm tinh tấn. 5. Ngày Khánh Tuế, 17 tháng 7 năm Bính Tuất 2006. Năm nay tôi tròn 90 tuổi, mà tuổi thọ loài người ở thời kỳ này chỉ trong vòng 2 số mà thôi. Số 9 là số chót, hễ thêm số 0 thì năm nay, thêm số 1 thì sang năm, không thể vượt lên 3 số được. Thời gian qua mau lắm, 10 năm thấm thoát cũng kế một bên. Từ ngày về đây cất chùa giảng đức là năm 38 tuổi, rồi sửa sang thêm bớt, cho đến thấm thoát đã 50 năm, cây gỗ mục hư. Năm trước, năm 2004, thầy Hoàng Tri báo cho tôi biết có một khúc đòn tay lớn bị gãy rơi xuống La Phong, giờ vậy mà không rớt xuống đất. Ngói ở trên thì nhờ những cây ruồi đỡ nên chưa đổ. Do đó tôi mới chuẩn bị khởi công xây dựng lại, đến năm nay thì hoàn thành. Từ đó tôi thấy tuy hơn 50 năm nhưng thật mau lẹ. tôi còn sống thì còn bổn phận phải lo cho chùa, nhắc nhở trong chúng tinh tấn tu hành. Như mấy thầy huynh đệ của tôi, giờ không còn ai. Người hơn tuổi cũng đi, bằng tuổi cũng đi, hoặc nhỏ tuổi cũng đã đi. Nhớ lại năm 1937, nhằm ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Đinh Sửu, chiều hôm đó tôi đến chùa Vạn Linh, núi Cấm để xin xuất gia. Qua sáng rằm thì xuống tấp xuất gia tu hành, rồi trôi nổi chỗ này chỗ kia, ra Huế học tại chùa Báo Quốc. Đến năm 38 tuổi bắt đầu làm chùa Giảng Đức. Năm 88 tuổi, tròn 50 năm thì khởi sự trùng tu. Lúc đầu khuôn viên chánh điện luôn cả hậu tổ chỉ có 75 mét vuông, rồi lần lần rộng thêm 300 mét vuông. Đầu năm 2004 tạo dựng lại ngôi chùa, hiện giờ tính ra được 1.350 mét vuông. Đại chúng tu hành dù có thay đổi, người đi kẻ ở, người mới kẻ cũ, người mất người còn, nhưng ngôi chùa lúc nào cũng vẫn đông đảo, như thế cũng là điều tốt. Tạo chùa thì dễ, còn giữ gìn ngôi Tam Bảo cho được sung túc, từ vật chất đến người tu đều tốt đẹp thì rất khó. Cho nên những người có bổn phận phải giữ gìn ngôi Tam Bảo được bền vững, để có chỗ cho mình tu hành và mọi người nương tựa. Trên chùa Vạn Linh, núi Cấm, biết bao nhiêu năm Phật pháp lơ là lắm. Người tu cũng biết niệm Phật, nhưng xem như thuộc đạo nào khác. Từ khi xây dựng chùa Vạn Linh, bắt đầu từ năm 1995 đến nay, được 11 năm, người ta mới biết quy hướng về Tam Bảo, tu hành theo Phật pháp, lần lần mỗi ngày mỗi đông. Từ đó nhận thấy chỗ cư trú của chư Tăng thật sự đem lại lợi ích cho mọi người. Lúc xây dựng chùa Vạn Linh, có người đến nói với tôi: "Hòa thượng cứ bắt làm hoài chừng nào rồi?" Tôi làm thinh không nói. Nhưng nếu không có chỗ có nơi thì lấy đâu để mọi người quy ngưỡng, mà mình cũng không thể an trụ tu hành. Cho nên trụ trì Tam Bảo phải có nơi có chỗ, nhưng chính bản thân mình là cái gốc, mình phải thật tu, thật hạnh, nhờ chân tu mới có công đức. Có công đức rồi thì mới được trang nghiêm. Do đó, cảnh giới Bồ Tát, cõi nước của Phật được gọi là vô lượng trang nghiêm. Tất cả đều do công đức mà thành tựu. Ngày tháng qua mau, bệnh rồi già, già rồi bệnh, không chừa ai hết. Trong vòng mấy chục năm, thân này cũng phải bỏ. Vô thường sanh tử rất mau chóng. Vì vậy, Đức Phật gọi cõi này là cõi khổ. Có vui mà chẳng thật vui, vui ít khổ nhiều. Có khi cái vui đó lại là nhân khổ tương lai. Cái vui trong hiện tại cũng chỉ là tạm bợ. Do đó, nên gọi chung là cõi khổ. Bốn khổ, tám khổ, vô lượng khổ. Thế nên gặp Phật pháp rồi phải tu hành mong ra khỏi chỗ khổ này, cũng để dìu dắt những người khác, những ai có duyên đồng hướng đến con đường an vui giải thoát. Lúc nào cũng phải nghĩ đến nghiệp nhân quả báo. Nghiệp nhân ác quả báo khổ, nghiệp nhân thiện quả báo lành. Thiện thì làm, ác thì tránh, dần dần tiến đến quả vị hiền thánh, ai nấy đều cố gắng vươn lên. Nhân dịp này tôi nói thẳng với mấy huynh đệ là đời này nghiệp sát nặng lắm. Mà nghiệp sát nặng nên khiến nơi tâm tưởng của các loài, luôn cả loài người, phần nhiều nghĩ đến việc ăn thịt chúng sanh. Do ăn thịt chúng sanh thành ra nghiệp sát nặng nề, chính yếu ở chỗ này. Mình bây giờ biết pháp của Phật rồi. Đức Phật từng nói, luận về người ăn thịt thì mất lòng từ bi. Lòng từ bi của hiền thánh phải từ tình thương trong sạch rộng lớn mà thành, chứ không phải tình thương như thế gian. Như con cọp cũng biết thương vợ thương con của nó, con bò cạp cũng chở con trên lưng đi kiếm ăn. tình thương ở thế gian thường là vậy. Kế đó Phật nói, dứt giống Phật tánh, người ăn thịt mắc vô lượng tội. Vì thế, Phật tử không nên ăn tất cả thịt của chúng sanh. Lời Phật dạy thật rõ ràng. Thời kỳ bây giờ, trào lưu nghiệp sát nặng, mấy huynh đệ phải biết giữ mình, cũng như nhắc nhở người khác tinh tấn tu hành. Như cơn bão số 1 vừa qua, làm hàng ngàn người chết ở biển. Việc đó do đâu mà ra? Do ăn thịt mà ra. Mình ăn thịt, ăn cá, thì họ phải đi đánh bắt về để mình ăn. Nhưng do đâu mà đi bắt cá? Vì do có người ăn. Họ bị khổ là tại sao? Đều do việc ăn thịt, ăn cá. Thành ra, người ăn thịt, ăn cá, tức là xúi người ta ra biển để chết, rồi cùng nhau giúp đỡ thân nhân của họ còn trong này. Nhưng chúng ta không nghĩ đến cái nhân, mà chỉ nghĩ đến cái quả mà thôi. Thấy quả khổ thì lo cho bớt khổ, nhưng rồi chính họ lại tạo thêm nhân mới. Cho nên trong kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Biết rõ như vậy thì người đệ tử Phật phải đề phòng. Thời gian gần tới đây, chính nơi chùa cũng không còn ăn chay nữa, đừng nói chi là nhà. Mình thấy vậy, phải cố gắng làm sao duy trì được, làm được điều nào thì tốt điều ấy. Tự mình giữ gìn, rồi khuyên người khác cố gắng giữ gìn. Ở nơi đất nước này, dễ ăn chay lắm, dễ mà không chịu làm, đó là cái lỗi. Như Tây Tạng và Mông Cổ ăn chay là điều khó, nên dễ phạm. Còn mình đây ăn chay rất dễ, rau, cải, bông, trái, hễ gieo xuống đất đều lên tốt cả, thậm chí dư nữa. Có người cho rằng ăn chay suy dinh dưỡng. Như tôi ăn chay từ nhỏ còn tại gia, cho đến bây giờ sống đến 90 tuổi. Còn Hoàng Tri cũng ăn chay từ nhỏ, ở với ông ngoại bà ngoại tại chùa Dạng Thành. Nhưng bây giờ không ai đi núi bằng Hoàng Tri hết, đi mà như chạy, một ngày lên xuống núi 2-3 lần. Điều này chứng minh ăn chay không suy dinh dưỡng. Nhớ lại lúc tôi vô bệnh viện để chữa bệnh mắt, bác sĩ bảo tôi ăn chay nên bệnh. Tôi nói, 4-5 người nằm chung phòng, có ai ăn chay không? Cả bệnh viện này, bao nhiêu bệnh nhân, có mấy người ăn chay? Như vậy, ăn chay bị bệnh là thiểu số, còn ăn mặn bị bệnh là đa số. Sao không nói bệnh tại ăn mặn mà ra? Nói đúng hơn, họ binh vực chuyện ăn thịt cá, che đậy lỗi của mình. Những lời nói ấy đều bắt nguồn từ tà kiến, cái thấy sai lầm mà ra. Đức Phật nói, sát sanh là nghiệp nhân chính nặng nhất, tạo ra quả sanh tử luân hồi khổ của chúng sanh. Trong pháp của Phật dạy, không sát sanh đứng đầu. Còn muốn ăn thịt thì phải tránh 3 điều: không thấy giết, không nghe giết, không nghi giết. Không nghi giết khó lắm. Đĩa cá, đĩa thịt để trước mặt mà ăn, lại bảo không nghi người ta giết, điều đó không thể có được. Bởi vì mình muốn ăn nên họ nấu, trước khi nấu phải ra chợ mua, rồi người đi bắt, đi giết, cung cấp thịt cá cho người mua. Chỉ có thịt mà con thú ăn còn dư, mình đi dọc đường thấy đem về thì mới được. Lúc ban đầu, Phật chỉ dạy không sát sanh, chứ không cấm việc ăn thịt. Vì cấm thì họ không dám đến, không dám đến thì không thể giáo hóa được. Nhưng về sau Phật cấm dứt hẳn, như trong kinh Phạm Võng nói, luận về người ăn thịt thì mất lòng từ bi, dứt giống Phật tánh, người ăn thịt mắc vô lượng tội. Kinh Lăng Nghiêm nói, người chết làm dê, dê chết làm người, xoay dần dây trả không dừng nghỉ. Tôi nhắc nhở để mấy huynh đệ giữ gìn, làm cho nghiệp sát bớt đi. Có người nói, tôi không ăn nhưng họ cũng bán đầy ngoài chợ. Nhưng nếu ngày nay được bao nhiêu người không ăn thịt, thì ngày mai họ ít giết vì họ bán ế. Còn ngày nay nếu thêm bao nhiêu người ăn thịt, thì họ sẽ giết thêm vì ngày nay họ bán đắt, thiếu thịt để bán. Tất cả những lời nói đó đều là tà kiến, nói chỉ để binh vực cái lỗi mà thôi. Ở đây ai cũng có bổn phận đối với mình và đối với những người khác. Phải cố gắng làm sao cho chúng sanh bớt khổ, được an vui. Lần lần ra khỏi nghiệp nhân quả báo sanh tử luân hồi, lần lần được giải thoát an vui tự tại. Tu hành cũng phải dần dần. Như Đức Thích Ca cũng phải nhiều kiếp tinh tấn huân tu. Có người cho rằng thấy tâm thành Phật. Nếu thấy tâm thành Phật thì họ hơn những vị Bồ Tát rồi. Đâu phải tâm dễ thấy, mà tâm ở đâu để thấy? Tìm tâm để thấy, đó là đem tâm tìm tâm, thì vô lượng kiếp cũng không nhận thấy tâm được. Mong chư huynh đệ ai nấy đều tinh tấn tu hành, thiện căn mỗi ngày được tăng trưởng, đời này cũng như đời sau luôn luôn vững bước trong chánh pháp của Phật, để dìu dắt mình cũng như dìu dắt người khác.